bước vào lỗ máu sau đó. Một cổ nồng nặc hơn huyết tinh khí tức đập vào mặt. Tiếp theo, không gian một hồi xoay tròn. Lăng Vân và Lục Giao Giao sẽ đến một phiến tràn đầy huyết quang không gian. Ngay tại lúc này, hai người bên người cách đó không xa, có đối với nam nữ trẻ tuổi. Khi thấy Lăng Vân hai người sau đó, đây đối với nam nữ trẻ tuổi lập tức hướng bọn họ bay tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.